Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đánh cược. Toàn bộ linh giới trực tiếp, Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, không tiếp tục trách cứ Nhược Ngọc Thạch cái gì, mà là thông qua trong tay Viên Châu hướng Nhược Lưu Ly mỉm cười nói. Các ngươi tiền đặt cược chỉ sợ không chỉ như vậy điểm a. Nhược Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, ta để Phong Linh Đế Quốc đánh cược 1/2 tinh quáng khoáng mạch. Cái này nữ nhân điên. Tần Trường Phong nhịn không được lại hít vào một ngụm khí lạnh. Một nửa tinh quáng khoáng mạch mang ý nghĩa cái gì? Một khi thua mất, Phong Linh Đế Quốc tất nhiên sẽ bị đối thủ một mất một còn tinh linh tộc Chiến Quang Bộ Lạc toàn diện áp chế. Rất có thể từ đây hướng đi mãn tính tử vong con đường. Phải biết linh giới đại vực tổng cộng đều không cao hơn số lượng một bàn tay. Mà tại cái này tinh tế đại vực bên trong, Phong Linh Đế Quốc chính là số 23 thông thiên tháp duy nhất hạt giống thế lực. Một khi diệt vong, chẳng khác nào số 23 thông thiên tháp tại tinh tế đại vực bên trong từ đây không còn bất luận cái gì quyền lên tiếng. Mà thông thiên tháp bên trong hết thảy khoa học kỹ thuật cường hóa lộ tuyến thí luyện giả cũng sẽ tại linh giới không có một khối có thể phát triển địa bàn. Cái này đối với toàn bộ thông thiên tháp đả kích hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Đến lúc đó chính Nhược Lưu Ly chỉ sợ đều sẽ có phiền phức ngập trời. Kỳ thật tinh tế đại vực đối với số 23 thông thiên tháp tới nói so như gân gà. Bởi vì chúng ta đi khoa học kỹ thuật cường hóa lộ tuyến cũng không có nhiều người. Cao thủ càng là phượng mau lân giác. Cho tới nay chúng ta chủ yếu tinh lực cũng không tại cái này cái đại vực. Mà là tại nguyên tu cảnh bên trong. Chính là bởi vì đầu nhập không đủ. Cho nên Phong Linh Đế Quốc phát triển một mực không nóng không lạnh. Cùng hắn dạng này từ đầu đến cuối hạng chót ngay cả tam tí tinh hệ đều đi ra không được. Còn không bằng mượn cơ hội này đánh cược một lần. Ngươi như thắng, Phong Linh Đế Quốc từ đây bay lên. Ngươi như thua, chúng ta liền triệt để từ bỏ cái này đại vực. Chuyên tâm kinh doanh nguyên tu cảnh. Nhược Lưu Ly khó được nói một đoạn Trường Thiên giải thích. Để Tần Trường Phong trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều bỗng nhiên giải khai. Ta có chỗ tốt gì? Vô luận lúc nào? Tần Trường Phong cũng sẽ không quên chính mình nên đến, liều sống liều chết để cho người khác sử dụng, cho tới bây giờ đều không phải là phong cách của hắn. Nhược Lưu Ly thản nhiên nói, đây là ngươi lên cấp chiến, là ngươi lấy được thắng lợi nhanh nhất phương thức. Tần Trường Phong mỉm cười nói, đây cũng là đệ đệ ngươi lên cấp chiến, ngươi thắng, Phong Linh Đế Quốc 9 đại tinh nhuệ quân đoàn trưởng khống quyền. Cho ngươi 3 cái, thành giao. Tần Trường Phong đem viên châu ném về cho Nhược Ngọc Thạch. Sau đó nhìn về phía hơn 100 mét bên ngoài sớm đã chờ đợi đã lâu cái kia Quang Minh chấp chính. Quan thí luyện giả nói, chiến, đối phương đạm mạc gật đầu. Chiến, ầm ầm tương đương thoại âm rơi xuống. Trên vách đá vuông trong hư không vang lên như lôi đình tiếng oanh minh. Sau đó hào quang vạn đạo, tràn ngập toàn bộ hư không, trong chốc lát hình thành một tòa dài rộng đều 200 mét to lớn bình đài. Trực tiếp trôi nổi tại vô ích, mà Tần Trường Phong cùng đối diện người thí luyện kia thì tại trong nháy mắt bị truyền tống đến rồi. Lôi đài hai đầu, đây là đấu chiến lôi đài. Phàm tại linh giới bên trong. Chỉ cần thí luyện giả ở giữa xuất hiện đứng đầu nhất cường giả giao đấu. Hoặc là ảnh hưởng cực lớn giao đấu phát sinh. Liền có thể triệu hồi ra dạng này đấu chiến lôi đài đến. Phàm tại cái này loại trên lôi đài tiến hành giao đấu. Có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Giao đấu thắng bại kết quả cũng tuyệt đối chịu đến từ thông thiên tháp thực hiện cam đoan. Cho dù linh giới là 24 tòa thông thiên tháp hết thảy thí luyện giả tề tụ tranh phong địa phương. Loại này lôi đài mở ra cũng là phi thường hiếm thấy. Bởi vì đây là sinh tử đấu. một khi mở ra liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ có người muốn chiến tử. Có rất ít đỉnh cấp cao thủ nguyện ý tại dạng này trên lôi đài đánh cược tính mệnh. Bởi vậy làm tòa này lôi đài phủ xuống thời giờ, rất nhiều người đều có thể lập tức cảm giác được. Sau đó chính là trong nháy mắt xôn xao, tiếng nghị luận từ tam tí tinh hệ cái này vắng vẻ nơi. Một mực lan tràn đến tinh tế đại vực giải đất trung tâm. Tinh linh đế quốc bên trong, từ cao tuổi hoàng đế, cho tới tên ăn mày lưu dân, nhịp tim tất cả đều gia tốc. Nhìn qua xuất hiện tại đế quốc từng cái thành thị hình chiếu trên màn hình lôi đài tràng cảnh, bắt đầu tiến hành chân thành nhất cầu khẩn, đến từ thánh địa quyết định bọn hắn vô lực bác bỏ. Có thể làm chỉ có thể là đem hết khả năng cầu khẩn trên lôi đài Tần Trường Phong có thể chiến thắng. Đấu chiến lôi đài hình ảnh chiến đấu chỉ cần nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể trực tiếp thu hoạch được hình chiếu. Đây là thánh địa, hoặc là nói là thông thiên tháp chấn nhiếp thổ dân một loại phương thức. Quan sát cường giả kinh thiên động địa chiến đấu hình tượng, có thể để phàm nhân bảo trì thành tín nhất kính sợ. Chiến quang bộ lạc bên trong, đồng dạng hình tượng cũng tại xuất hiện, chỉ bất quá đám bọn hắn cầu khẩn tự nhiên là phe mình thánh sứ chiến thắng. Mà tại tam tí tinh hệ bên ngoài rộng lớn thế giới bên trong, càng nhiều cũng chỉ là xem như một trận đáng để mong chờ phấn khích chiến đấu phim đến đối đãi. Nhưng là khó gặp đấu chiến chủng loại lôi đài xuất hiện, cũng bị không ít thí luyện giả đều sinh ra hứng thú. Thậm chí tại một cái hết thảy tướng quân cấp trở lên thí luyện giả đều có thể. Lại chỉ có thí luyện giả có thể gia nhập tinh liên trong lưới. Có chuyện tốt thí luyện giả mở ra mạng lưới trực tiếp. Không cần hoài nghi, chỉ cần có người nguyện ý, loại này cấp bậc kỹ thuật căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Các vị đạo hữu, hoan nghênh tại nhàn cực nhàm chán thời điểm để thưởng thức trận này phát sinh ở đấu chiến lôi đài. Tân thủ khu cấp bậc chiến đấu, ta là lão bằng hữu của các ngươi bắt được bước liền dừng lại mãnh thổi thổi thần. Có thể nhìn thấy, đối chiến song phương một cái là tới từ thứ số 20 thông thiên tháp tướng quân cấp thí luyện giả quang. Minh chế tài người, vị này tuyển thủ mặc dù cấp bậc không cao, nhưng thực lực còn là tương đương bất phàm, linh giới tiềm lực bảng xếp hạng thứ 17 tồn tại. Đơn giản chính là tiền đồ vô lượng đại danh từ A. Một vị khác tuyển thủ là tới từ thứ số 23 thông thiên tháp Tần Trường Phong tuyển thủ. A, cái này lại còn là một cái tên thật, đơn giản đất phát nổ có hay không? Nói đến chiến tích thì càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nổi danh nhất cũng chỉ là tại sĩ quan cấp, lên cấp chiến bên trong bại hoàn toàn tới từ số 21 thông. Thiên tháp cùng cấp bậc đối thủ. A, sĩ quan là cái gì cấp bậc ấy nhỉ? Tha thứ ta, cái này thật sự là quá xa xưa trước chuyện. Trong mắt của ta quả thực là hai con kiến đánh nhau cấp bậc sự tình. Cũng có thể xem như chiến tích tuyên dương sao? Vị này thực lực cùng quân hàm có vẻ như đều cực cao thí luyện giả giờ phút này ngồi tại một gian vàng son lộng lẫy trong phòng. Một bên người xem trên màn hình thân ảnh của hai người cùng có thể thẩm tra đến cụ thể tin tức. Một bên nhạo báng, không thể không thừa nhận cánh rừng lớn rồi cái gì chim đều có những lời này là rất có đạo lý. Cũng tỉ như thí luyện giả bên trong, liền kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ hoa thậm chí bệnh tâm thần. Cái này không quan hệ thực lực cao thấp, chỉ cùng cá nhân thưởng thức cùng phong cách có quan hệ. Ta dựa vào, vị này Tần Trường Phong tuyển thủ lại còn chỉ là một cái đang tiến hành lên cấp chiến giáo úy. Sáng mù a, hắn lại còn chỉ là cái giáo úy, liền dám lên đấu chiến lôi đài khiêu chiến tiềm lực bảng thứ 17 tướng quân. Xin hỏi đây là hành động gì? Lòng tự tin điêu nổ. Vị này đã có hơn 500 cái thí luyện giả người xem sướng ngôn viên đột nhiên nhịn không được phát ra kêu sợ hãi, đem đang xem hắn giải thích tất cả mọi người giật nảy mình. Sau đó liền phát ra giống như hắn cảm thán, Từ Thương Thức đi lên nói, đây là hành động tìm chết. Cho dù có chiến lực kinh thiên tồn tại có thể vượt qua một cái giai tầng mà chiến, nhưng cũng là có hạn độ. Dưới tình huống bình thường, người cường hãn đến đâu cũng chỉ có thể vượt qua một cái quân hàm đẳng cấp chiến thắng đồng dạng cường đại đối thủ. Nếu như đối phương quân hàm cao hơn ngươi cấp 1, hơn nữa đồng dạng là chiến lực kinh người, thậm chí mạnh hơn ngươi lúc ngươi còn cầm chứng đi vượt cấp mà chiến, toàn bộ linh giới hết thảy cấp thấp thí luyện giả bên trong tiềm lực bảng 17. Bản thân liền mang ý nghĩa cùng giai chiến lực gần như tại vô địch. Khai cung đã mất quay đầu mũi tên, vô luận ngoại nhân làm sao chất vấn, chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu. Quang mang hình thành đấu chiến trên lôi đài, tên gọi quang minh chế tài người thí luyện giả một bên lấy vượt qua 10 mét mỗi giây tốc độ huyền không trôi hướng đối diện, một bên duỗi ra hơi mờ bàn tay, đưa tay giữa chính là một đạo cánh tay trẻ con thô tia chớp màu trắng vặn vẹo lên bổ tới. Tần Trường Phong mở ra kim cương hộ thể chủ động trạng thái trực tiếp ngạnh kháng cái này một cái. Xem xét nhật ký nhắc nhở, nhất thời ở trong lòng hiển hiện ba chữ thảo nê mã. Trước khấu trừ 20% tổn thương, lại giảm đi 415 điểm phòng ngự về sau. Một kích này lại còn là giảm bớt hắn 390 điểm HP. Nhưng chân chính để Tần Trường Phong buồn bực lại là công kích còn bổ sung đặc hiệu mỗi đánh chúng một lần, tạm thời nóng chảy đối phương 20 điểm phòng ngự, tiếp tục 10 giây, hơn nữa nhìn đối phương tại 3 giây đồng hồ về sau. Một cái tay khác lại bổ tới một đạo đồng dạng thiểm điện. Tần Trường Phong liền biết lực công kích này vượt qua 1000 chút thủ đoạn. Chỉ sợ vẫn chỉ là trụ cột của hắn kỹ năng. Lấy Tần Trường Phong mở ra hàng ma chi lực phía trước, 5000 điểm tả hữu HP, thật đúng là không đủ hắn oanh bao lâu. Kỳ quái hơn chính là, có được loại công kích này khoảng cách đạt đến 200 mét. Lực công kích vượt qua 1000, tần suất công kích tương đương nhanh thủ đoạn công kích dưới tình huống. Hắn ngược lại còn tại kiệt lực tới gần địch nhân. Tại Tần Trường Phong không nhúc nhích bị đánh trúng 2 lần về sau, vị kia thổi thần sướng ngôn viên không khỏi làm ra phán đoán nói, các vị nhàm chán đạo hữu, xem ra cái này đích xác là một trận phi thường nhàm chán chiến đấu. Chúng ta Tần Trường Phong tuyển thủ đoán chừng là thật không biết tướng quân cấp cùng giáo úy cấp khác biệt, chiến đấu khả năng tại 10 giây đồng hồ bên trong liền có thể kết thúc. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, biểu hiện trên màn ảnh quan sát nhân số chỉ số liền từ 579 thoáng cái rớt xuống 402. Lại còn tại lấy đất lở thức tốc độ tiếp tục ngã xuống. Hiển nhiên cũng là cho rằng một trận chiến này hoàn toàn chính xác sẽ tại nhàm chán bên trong rất nhanh kết thúc. Tần Trường Phong tự nhiên không biết có người tại cái này sao bố trí chính mình. Hắn chờ đối phương tiến vào 130 mét khoảng cách về sau, tay trái cầm thánh quang quyền trượng hướng trên mặt đất dừng lại. 9 đầu vô tướng chân long tại không đến 5 giây thời điểm toàn bộ ngưng tụ ra, làm đối phương bao quanh plasma vòng bảo hộ cao lớn thân ảnh tiến vào thật long thất 10 mét phạm vi. Công kích về sau, đạo thứ nhất hơi mờ ngưng kết chân long lập tức một đầu đánh tới. Chỉ gặp hắn ngoài thân hơn 10 đạo plasma vòng bảo hộ bên trong phía ngoài cùng 2 tầng lập tức sụp đổ, nhưng đạo này vô tướng chân long lực trùng kích cũng vì vậy mà bị tan rã. Chỉ có thể xoay người bay vào giữa không trung, chờ đợi cơ hội lần nữa tiến hành công kích. Lại để cho người ta kinh hãi là, theo trên người đối phương thần bí kim sắc áo giáp hồ quang điện lấp lóe, sụp đổ kia 2 tầng plasma vòng bảo hộ vậy mà tại trong chớp mắt lại lần nữa ngưng tụ ra. Lúc này, sướng ngôn viên thổi thần lại bắt đầu đánh giá. Hiện tại, Tần Trường Phong tuyển thủ cũng tiến hành công kích. Đây là cái gì? Chân long sao? Nhìn lên tới hoa lệ vô cùng a, nhưng mà giống như cũng không có cái gì chứng dùng.